Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1679, thiên tài hợp tác. Tuyệt thế võ thần chính văn chương 1682, thiên tài hợp tác. Chương trước phản hồi mục lục, chương sau phản hồi trang sách. Thanh Phượng ở tại một ngọn núi trên, rất đơn giản, mấy gian phòng ốc dựng tại một cái tiểu hồ vừa. Trong hồ có một tòa cầu gỗ, đi thông Thanh Phượng nghỉ ngơi địa phương, giản đơn trong lại mang theo vài phần sự yên lặng thanh nhã. Bất quá như thế cùng Thanh Phượng khí chất có vài phần tương tự. Yêu thú sẽ bản mình tập tính yêu thích bố trí sống ở nơi. Cái này Thanh Phượng nếu là Phượng Hoàng huyết mạch đạo, hẳn là sống ở trong cây ngô đồng bàng. Ở đây tuy có vài cọng cổ thụ, nhưng cũng không phải là ngô đồng. Lâm Phong trong lòng nói nhỏ, không biết cái này Thanh Phượng rốt cuộc là gì yêu thú. Thanh nhã thoát tục, lộ ra sự yên lặng vẻ đẹp. Mặc dù đứng ở bên người nàng, Lâm Phong lại cảm giác cự ly cái này yêu tộc thánh nữ rất xa vậy. Bên hồ, Thanh Phượng thân thể dừng lại, xoay người nhìn Lâm Phong, thanh âm phiêu miểu mềm nhẹ. Người chính mình thập tuyệt lực lượng, đã từng cùng Dương Diễm chiến đấu qua một hồi, hẳn là am hiểu dung hợp áo nghĩa công kích, sử dụng cho ta xem. Lâm Phong nhìn một ngọn núi sườn núi trên Thanh Phượng, thần sắc hiện lên một cái vẻ kinh dị, nói, ta không thích biểu diễn. Thanh Phượng nghe được Lâm Phong đến hậu, cặp kia như thu ba vậy trong con ngươi hiện lên một tia vẻ kinh dị. Đột nhiên, trên người nàng thanh bào hơi phiêu động, tóc dài phi dương, lộ ra một cổ thanh thuần thoát tục mỹ lệ. Ngươi không thích biểu diễn, ta và ngươi chiến đấu. Thanh Phượng thoại âm rơi xuống, thân ảnh phiêu động, đi lại mềm mại, dường như đạp nước gợn. Nhưng mà Lâm Phong lại cảm giác thân thể của hắn hóa thành từng đạo huyễn ảnh. Trong khoảnh khắc xuất hiện ở trước mặt của hắn, vô thanh vô tức một trường hướng phía hắn phát ra. Giờ khắc này Lâm Phong trích cảm giác mình bị một cổ không gian trường ảnh bao phủ, phảng phất không chỗ tránh được. Vô luận hắn từ phương hướng nào tránh được, cũng không chạy thoát cái này vô thanh vô tức trường ảnh. Đại địa liệt, một đạo rất nặng cuồng phách khí tức đột nhiên thả ra. Lâm Phong không chút do dự đánh ra hé hết thảy công kích đáng sợ. Song trường va chạm, Thanh Phượng nhu nhược kia thân thể phảng phất trong nháy mắt có thể bị đại địa liệt triển áp giết chết đầy, nhưng sự thực viễn không phải trong tưởng tượng như vậy. Lâm Phong cảm giác mình đại địa liệt dường như đánh vào nước gợn trên vầy, không chỗ mượn lực, là đồng thời nhất cổ kinh khủng sóng triều điên cuồng phản phệ mà đến, đánh cho thân thể hắn liên tiếp lui về phía sau. Cước bộ trên mặt đất xẹt qua một đạo vết tích, Lâm Phong trong con người lộ ra kinh sắc, nhìn chằm chằm thanh lệ thoát tục thân ảnh. Phong, không gian, ảnh, thủy, đại địa, còn có cái gì? Lâm Phong trong con người lộ ra thần sắc kinh ngạc, chính mình nhiều chủng áo nghĩa lực lượng Lâm Phong. Hắn đương nhiên có thể nhìn ra được đối phương một trường kia ẩn chứa các loại lực lượng. Dĩ nhiên giống như hắn, am hiểu dung hợp áo nghĩa công kích, ngươi là mình sử dụng đến, hay là muốn ta tiếp tục? Thanh Phượng đứng tại chỗ, thanh y tùy tóc dài cùng nhau phi dương. Lâm Phong ánh mắt nhìn cái này yêu tộc thánh nữ, trong lòng như có điều suy nghĩ. Cái này thánh nữ dẫn hắn đến yêu tộc, tựa hồ nàng cũng có thể thể chính mình thập tuyệt lực lượng, thế nhưng yêu tộc không nên am hiểu bản thể thiên phú mới đúng sao? Vì sao đối phương dĩ nhiên lĩnh ngộ thập tuyệt? Cảnh này khiến Lâm Phong đối Thanh Phượng bản thể càng thêm tò mò đứng lên. Ngươi muốn nhìn cái gì? Lâm Phong mỉm cười, mở miệng nói, hắn đến là muốn nhìn một chút. Thanh Phượng rốt cuộc là muốn làm gì? Ngươi tất cả dung hợp lực công kích lượng, ta cũng muốn nhìn một chút. Thanh Phượng đạm mạc nói. Hào, Lâm Phong khẽ gật đầu, lập tức cước bộ đi qua một bên, trên người chính mình kinh khủng kiếm quang, trong tay ngưng tụ ra một thanh kiếm. Phong lôi chảm, Lâm Phong nhất kiếm chém ra, trong kiếm uẩn phong lôi, nhanh phách sát ra, sát na hoang vu, mất đi không sát, hoang bạo, tử vong phong sát, từng đạo kiếm quang không ngừng ở trên hư không trong nở rộ. Chỉ là ngắn ngủi chỉ chốc lát, Lâm Phong đánh ra hơn 20 đạo kiếm quang, mỗi một đạo kiếm quang cũng ẩn chứa dung hợp áo nghĩa lực lượng. Có thể dùng hư không đan vào suất đáng sợ vóng kiếm. Kiếm rít nhanh, kéo dài bất tức, kiếm quang lúc, Lâm Phong bắt đầu đánh ra quyền mang, trưởng lực, sát lục ma quyền, đại địa chi quyền, lôi bạo quyền mang, đại địa liệt, các loại công kích ùn ùn, huyến lệ không gì sánh được. Thanh Phượng ánh mắt nhìn chằm chằm Lâm Phong từng đạo công kích. Trong con người hiện lên một cái vẻ kinh ngạc, người này ngộ tính thật đáng sợ. Dĩ nhiên tự thân lĩnh ngộ nhiều như vậy chủng áo nghĩa dung hợp công kích. Lâm Phong sau khi dừng lại, ánh mắt tiếu nhìn Thanh Phượng, đạo, có thể sao, ngoặc kép, hắn tin tưởng Thanh Phượng dẫn hắn đến yêu tộc, cũng không chỉ để nhìn hắn biểu diễn một phen công kích của mình đơn giản như vậy sao. Mà giờ khắc này, Lâm Phong đã thấy Thanh Phượng ánh mắt của chậm rãi nhắm lại. Cứ như vậy đứng ở cự thạch sườn núi trên, tùy ý gió nhẹ diễn tấu trong người, tóc dài khinh vũ, thân thể vẫn không nhúc nhích, tải của nàng trong óc ở giữa, Lâm Phong mới vừa công kích không ngừng thoáng hiện, thậm chí, động tác phảng phất cũng biến chậm chạp, mỗi một chủng lực lượng giao hòa, tựa hồ cũng tại nàng trong óc ở giữa hiện ra. Lâm Phong thấy như vậy một màn hơi sửng sốt một chút. Thanh Phượng cái này là ý gì? Hơn nữa, Thanh Phượng cái này nhất nhắm mắt đó là hồi lâu. Đứng ở đó vẫn không nhúc nhích, lộ ra một cổ sự yên lặng mỹ cảm. Yêu tộc thánh nữ, lại cũng cho nhân như vậy tường hòa thánh khiết khí. Cái này yêu tộc, không thể trêu vào a. Lâm Phong có chút buồn bực nói. Lập tức đi tới huyền nhai biên thượng, ánh mắt thiếu nhìn phương xa, không biết thiên diễn thánh tộc trốn cũ lúc này thế nào. Các đại cổ thánh tộc đại năng cấp bậc cường giả đều không thể phá vỡ thiên diễn đại trận. Không biết người nào có thể vào, còn ngày xưa vô cực thượng đế, lại là thế nào tiến nhập ở đây đạt được kỳ ngộ. Viêm đế tên kia trước đây đuổi vô cực thượng đế đi. Hôm nay như thế nào đột nhiên cũng xuất hiện ở vọng thiên cố đô trong. Hơn nữa, thiên diễn thánh cung tái hiện. Đây hết thầy phảng phất cũng như cùng đáp án vậy. Bất quá, tựa lại cùng hắn không có quan hệ gì. Lấy thực lực của hắn, cũng chen chân không được thiên diễn thánh tộc bí tân. Không biết lần này tới vọng thiên cố đô, có hay không quá sớm ta. Thanh tiêu đại lục 18 thiên đứng đầu thành chi, cường giả như vân, hắn cái này từ tiểu thế giới trong đi ra rể cỏ người. Quang mang không còn có trước đây như vậy ánh sáng ngọc. Các đại cổ thánh tộc yêu nghiệt nhân vật, không có yếu, cái này yêu tộc thánh nữ, cũng tuyệt không phải nhân vật tầm thường. Ông, đột nhiên, bên kia truyền ra một luồng động tĩnh, Lâm Phong quay đầu lại. Lập tức chỉ thấy một đạo kinh khủng yêu quang nở rộ. Thuấn chảm ra, tất cả trích trong phút chốc. Sát na lực, cùng ta sát na hoang vu hết sức tương tự, nhưng uy lực mạnh hơn. Lâm Phong thấy như vậy một màn thần sắc nhất ngưng. Thanh Phượng cái này nhất chảm lực vận dụng cùng hắn tuyệt nhiên bất đồng áo nghĩa lực lượng. Bất quá trong đó không gian cùng phong áo nghĩa lực lượng là nhất trí. Có thể dùng chính mình sát na chi uy. Tại đây trong một sát na, hư không phảng phất bị đánh ra một đạo vết tích. Hắn là đang mượn lực lượng của ta lĩnh ngộ. Thế nhưng, chỉ là tham quan hóp tập một lần ta dung hợp công kích. Nàng liền có thể ngộ ra chút trong công kích của mình. Loại ngộ tính này, vị miễn có chút đáng sợ. Của nàng bản thể chẳng lẽ là ngộ tính cường đại một loại cổ yêu. Lâm Phong trong lòng nói nhỏ, chưa từng có bao lâu, hắn thấy từ từ nhắm hai mắt Mâu Thanh Phượng sử dụng ra đạo thứ hai công kích. Lúc này đây, là do cái chết của hắn vong phong sát diễn biến là xuất lực lượng. Đón, từng đạo công kích hiện ra tại Lâm Phong trước mặt, thân ảnh màu xanh tại cự thạch sườn núi trên mềm nhẹ phiêu động chứ. Thanh ti chập chờn, yêu nhã chỉ riêng. Nhưng này từng đạo công kích lại cực vị mạnh mẽ, hơn nữa vẫn không có ngừng lại, lập tức tựa như nước chảy mây trôi công kích một màn hiện ra. Lâm Phong thấy Thanh Phượng sử dụng dung hợp lực lượng một mực biến hóa, phảng phất không ngừng tại thử dung hợp thành toàn lực lượng mới ở trong đó, hình thành mạnh hơn công kích. Âm ca, nhất đạo thanh quang lóe ra, xa xa một loạt cổ thụ nhất thời ầm ầm điên cuồng bạo liệt, phảng phất trong nháy mắt hóa thành bụi bặm. Là Lâm Phong con ngươi co rút lại, là sát na hoang vu cùng đại địa liệt dung hợp lực công kích lượng. Thanh Phượng dùng bất đồng áo nghĩa, đem lưỡng chủng công kích phù hợp đến rồi cùng nhau, hoàn thành cái này hoàn mỹ nhất chiêu. Sát na hoang vu, dung hợp đại địa liệt. Lâm Phong con người dần dần trở nên đen kịt, trong cơ thể thiên thư võ hồn hiện lên, con người của hắn cũng dần dần nhắm lại đến, vừa một kích kia không ngừng trình hiện tại đầu óc của hắn ở giữa. Sát na hoang vu là sát na lực, không gian cùng với phong chi áo nghĩa là việc chính đạo. Đại địa liệt là trong nháy mắt phá, tại một sát na kia ẩn chứa đáng sợ bạo liệt lực lượng. Đồng dạng có thể nói là sát na ý, chỉ là gần người sát na, nếu là hai cái phù hợp. Lâm Phong tại trong đầu không ngừng thôi diễn, từng đạo dung hợp lực lượng không ngừng tại thử, thất bại chứ, muốn đem lưỡng đạo lực công kích lượng phù hợp đến, đầu tiên phải để cho bọn họ áo nghĩa phù hợp đến cùng nhau. Lấy phong hòa không gian bao vây đại địa liệt, như vậy mới có thể hình thành cự ly xa sát na chi uy. Rốt cục, Lâm Phong đôi mắt đột nhiên mở, một đạo kinh khủng công kích quán xuyên hư không, đánh phía viễn phương, trong một sát na, cổ bạo liệt chi uy lại tràn ngập tại trong hư không. Kéo dài bất tức, một chiêu này, phải gọi sát na hư vô ba. Lâm Phong trong con người lộ ra một cái thần sắc hưng phấn, có vẻ rất vui vẻ, dáng tươi cười sán lạn, bởi vì tu thủ đoạn nhiều lắm, ngoại trừ vô thiên nhất kiếm ngoại, hắn thật lâu không có ở dung hợp công kích có loại này đột phá. Có lẽ là bởi vì không trầm xuống tâm đến chân chính đi nếm thử. Là hôm nay có Thanh Phượng chỉ dẫn, làm cho hắn chiếm được cái này một luồng cơ hội, có thể dùng sát na hư vô ba đạo này công kích sáng tạo ra đến. Lâm Phong ánh mắt hướng phía Thanh Phượng nhìn lại, chỉ thấy Thanh Phượng đôi mắt cũng hướng phía hắn bên này đầu đến. Yêu nhã thoát tục trong ánh mắt lóe lên một cái thần sắc kinh ngạc. Thật mạnh ngộ tính, hắn dĩ nhiên cũng có thể quan mình dung hợp lực lượng là sáng tạo ra thuộc về mình dung hợp lực. Công kích lượng, khó trách hắn sẽ chính mình nhiều như vậy dung hợp công kích. Thân hình lóe lên. Lâm Phong hướng phía cự thạch thổi đi, lập tức hàng lâm tại cự thạch trên Thanh Phượng bên cạnh. Thấy như vậy một màn, Thanh Phượng tu mi khơi một cái, tựa có chút không vui, bất quá thấy Lâm Phong trong con người không có bất kỳ tạp niệm sán lạn dáng tươi cười lúc. Nàng giữa hai lông mày một tia lạnh ý liền tùng thỉ xuống tới. Người này dáng tươi cười thuần túy là truy cầu võ đạo vui vẻ. Là một si vũ người, chúng ta hợp tác làm sao? Lâm Phong quay Thanh Phượng mỉm cười nói, hắn cảm giác nếu là hắn hợp tác với Thanh Phượng, nhất định có thể đi ra càng rất cường đại dung hợp công kích tới. Thanh Phượng đôi mắt đẹp vẫn là như vậy yêu nhã, nàng đái Lâm Phong đến là muốn đi qua đối phương thập tuyệt đối với mình có điều bang chờ. Đến thật không ngờ không chỉ thành toàn mình, cũng đồng dạng thành toàn hắn, hơn nữa hắn còn đưa ra hợp tác, ta còn thể sáng tạo ra càng nhiều hơn dung hợp công kích áo nghĩa đến. Ngươi tới thôi diễn phù hợp, ta lại lợi dụng của ngươi thôi diễn thành tựu lực lượng của ta. Ta ngươi đều có thể đạt được chỗ tốt. Lâm Phong vừa cười vừa nói. Thanh Phượng trầm mặc sau một lát, lập tức khẽ vuốt cằm. Nếu là hắn thật có thể sáng tạo ra càng nhiều hơn dung hợp công kích, đối với mình cũng có lợi. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.